Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2219, chương 2219, con gái. Canh thứ nhất, con gái, trong giây lát này, Phương Tuấn Mi tâm thần chấn động mạnh, thẳng cảm giác được nghe được chuyện khó tin nhất bình thường. Nhưng chấn động mạnh sau, lập tức liền là càng thêm điên cuồng công kích lên. Thiên đạo ánh kiếm giải tung thành màu đen quang kiếm hải dương. Xuyên thủng ngàn dặm vạn dặm hư không. Thiên sư, người đang nói cái gì mê sảng. Ta xưa nay liền không có cái gì con gái. Trong đại dương ánh kiếm, truyền đến Phương Tuấn Mi hét lớn. Nhanh chóng liền tỉnh lại. Chỉ xem đối phương nói hưu nói vượn. Cố ý ra hư ngôn. Phân tâm thần của hắn tìm kiếm chạy trốn thời cơ. Ầm ầm ầm trong một mảnh tiếng nổ mạnh, trí tuệ tiên sư thương càng ngày càng nặng lên, nhưng lão này, nhưng không có thừa dịp Phương Tuấn Mi phân thần cơ hội đó chạy trốn. Phảng phất căn bản không phải xuất phát từ cái mục đích này bình thường. Ngừng tay, tiểu tử, ngươi thật sự có cái con gái, chỉ là liền ngươi chính mình cũng không biết mà thôi. Trí tuệ tiên sư gấp hét lớn lên. Trong lòng hắn bóng đen của cái chết đã càng ngày càng mãnh liệt. Phương Tuấn Mi nghe mặt không hề cảm xúc, y nguyên là điên cuồng công kích. Đời này của hắn có quá mấy người nữ nhân, mấy đứa trẻ, cảm giác mình lại quá là rõ ràng. Tên của nàng gọi Phương Bất Hối. Trí tuệ tiên sư lại uống, rốt cuộc nói nổi danh chữ đến. Mới, Phương Bất Hối, dĩ nhiên là Phương Bất Hối. Trong giây lát này, Phương Tuấn Mi rốt cục không nhịn được lần thứ hai tâm thần chấn động lên. Như đối phương biên cái khác không nhận thức tên, ngược lại cũng thôi, nhưng một mực là Phương Bất Hối cái này mất tích rất nhiều năm tu sĩ. Bất luận nàng là không phải con gái của chính mình, mặc dù là nàng thân là Long Bất Hối âu yếm thân phận của cô gái. Phương Tuấn Mi cái này làm sư thúc. Ít nhất cũng là phải hỏi một chút. Tâm niệm chuyển động gian, công kích tốc độ rốt cục chậm mấy phần xuống. Không thể, nàng không phải con gái của ta. Ta liền nàng nương là ai cũng không biết. Phương Tuấn Mi ngoài miệng lại nói, ha ha ha, trí tuệ. Tiên sư nghe cười lớn lên. Từ Phương Tuấn Mi thế tiến công bên trong, đã biết tâm linh của hắn buông lỏng, tận dụng mọi thời cơ nói. Người đương nhiên liền nàng nương là ai cũng không biết, bằng không lại làm sao sẽ không biết sự tồn tại của nàng. Nàng là con gái của ngươi thân phận, vẫn là Đoàn Trục Lộc tên tiểu tử kia, từ cái tiểu nha đầu này trên người nhìn ra dị thường. Dụ ra đến, Đoàn Trục Lộc là ai? Phương Tuấn Mi ngạc nhiên, hắn chính là trí tuệ tiên sư nói rồi ba chữ. Nhưng có cơ cảnh cực điểm đột nhiên một cái thu miệng. Lặng lẽ cười nói. Nói chung, cái này Phương Bất Hối là con gái của ngươi là được rồi. Nếu ngươi còn không nhớ ra được, vậy ta liền nhắc lại một mình ngươi. Tuyệt đại cung giai nhân cốc vị kia lão cung chủ tán hoa chân nhân. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi trong mắt điện thiểm mà lên. Một đoạn lâu không gặp hồi ức là chớp mắt nổi lên đầu óc của hắn. Năm đó, hắn lần thứ nhất đi tuyệt đại cung thời điểm, tán hoa chân nhân lão thái bà này đã từng hướng về hắn cầu trùng, nhưng bị hắn từ chối rồi. Sau đó là ba chiêu cuộc chiến. Ba chiêu sau, Phương Tuấn Mi bị đánh ngất xỉu đi qua, hôn mê một quãng thời gian. Lại khi tỉnh lại, tựa hồ tất cả như thường. Lẽ nào chính là vào lúc ấy bị cái lão thái bà kia trộm chủng đi rồi? Cái ý niệm này là lập tức thăng lên đến, đồng thời đến liền ép cũng không ép được. Mà Phương Bất Hối năm đó đối với hắn cái kia dị hô tầm thường vậy si quấn cảnh tượng cùng lời nói cũng là đồng thời nổi lên đầu óc đến. Ngươi có đạo lữ sao? Ngươi còn có thể tiếp thu những nữ nhân khác sao? Ta càng muốn học cái môn này thủ đoạn, ta liền muốn ngươi giao. Tấm kia tuyệt sắc khuôn mặt, từng câu nói kia hoặc là mang theo chờ mong, hoặc là nhìn như điêu ngoa lời nói, như bay không ngừng trong đầu lăn lộn bên trong, khuấy lên Phương Tuấn Mi tâm linh. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi là càng nghĩ càng thấy đến khả năng, càng nghĩ càng thấy chính là Phương Bất Hối năm đó, hay là điêu ngoa, nhưng càng nhiều, rõ ràng là ở hướng về một cái không có sủng ái quá cha của nàng làm nũng đấu khí. Còn có, sau mấy lần gặp gỡ bên trong, lão thái bà tán hoa chân nhân, đối với hắn cái kia dị hô tầm thường thái độ, cùng cái kia không hiểu ra sao lời nói, Phương Tuấn Mi trong đầu, dần dần trống không lên, trí tuệ tiên sư ánh mắt như điện, bắt lấy Phương Tuấn Mi phân thần, một mảnh điên cuồng phản công oanh đến, nhưng đừng quên lục dục đạo nhân, bạch, sau một khắc, lão gia hỏa lần thứ hai bị đổi vị, một mảnh kia tiếng nổ mạnh và sóng khí bên trong, Phương Tuấn Mi cũng là tỉnh táo thêm một chút lại đây. Tiểu tử, có thể ngừng tay sao? Hai chúng ta hiện tại, nên có thể thật tốt nói một chút chứ. Trí tuệ tiên sư đánh lén không thành công, cũng không ảo não, y nguyên là âm khí âm u lại đắc ý nói. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lóe, rốt cục cùng lục dục đạo nhân đồng thời ngừng tay. Trong lòng, không gì sánh được phiền muộn cảm giác, dâng lên trên, hắn nhưng lại không biết. Trí tuệ tiên sư năm đó chiếm được tin tức này thời điểm, so với hắn thật buồn bực. Hắn năm đó nhận được tin tức thời điểm là ở nhân tổ vẫn lạc chi địa sau khi kết thúc, mà âm mưu bắt cóc Phương Bất Hối thời gian trên thực tế là ở tiến nhân tổ vẫn lạc chi địa trước. Làm ra việc này chính là Bạch Y kiếm chủ cùng cái kia đoàn trục lộc. Nhưng khi đó Phương Tuấn Mi chỉ là một cái giết băng sơn tôn giả, lợi hại một điểm một bước nhân tổ mà thôi. Thiên sư căn bản không thể quan tâm như vậy một tên tiểu bối. Bởi vậy, Bạch Y kiếm chủ cùng đoàn trục lộc liền không có đem việc này báo cáo cho thiên sư. Trên thực tế cũng không có cái gì cơ gặp được vị này đại lão. Mà hai người trong tư tâm cũng chuẩn bị đầu cơ kiếm lợi, nghĩ tìm cơ hội dọa dẫm Phương Tuấn Mi một bút. Ai ngờ đến Phương Tuấn Mi đột nhiên đại bạo phát, không riêng mượn đến thiên đạo lực lượng, còn đem thiên sư bản tôn chi thân làm thịt rồi. Bạch Y kiếm chủ cùng đoàn trục lộc cảm giác được câu một con cá lớn, đồng thời cũng biết mình đâm vào đại rắc rối đến rồi. Giấy dụa hồi lâu, rốt cục báo cáo cho trí tuệ tiên sư. Trí tuệ tiên sư được tin tức này, tức đến nỗi hầu như muốn điên. Nếu sớm có cái này chuôi lớn trong tay, hắn làm sao đến mức ném đi bản tôn chi thân, năm đó liền lấy ra dùng. Mà nếu không có Bạch Y kiếm chủ cùng đoàn trục lộc, còn có chút tác dụng, trí tuệ tiên sư tại chỗ liền có thể đem hai người bọn họ đập thành thịt nát. Nàng nương là ai? Bầu trời chỗ cao cuồn cuộn trong sóng khí, Phương Tuấn Mi nhìn đối diện trí tuệ tiên sư, hỏi ra câu nói này đến. Trí tuệ tiên sư nghe cười hì hì, ta làm sao biết nàng nương là ai, nghe nói tên tiểu nha đầu kia miệng nghiêm vô cùng, liền đoàn trục lộc đều không có nói cho. Ngươi muốn biết, hỏi tán hoa chân nhân đến liền là, đoàn trục lộc, lại là cái này đoàn trục lộc. Phương Tuấn Mi nghe ánh mắt rét lên, người này đến cùng là ai? Nghe trí tuệ tiên sư khẩu khí, người này rõ ràng là dựa vào tiếp cận Phương Bất Hối, sau đó mới từ trong miệng nàng dụ ra những bí mật này đến. Nhưng muốn quan hệ ra sao mới có thể dụ ra lớn như vậy bí mật đến? Phương Tuấn Mi đầu óc xoay nhanh, chỉ mấy tức sau liền trong mắt đột nhiên sáng ngời. Ta biết rồi, cái này đoàn trục lộc chính là chi thủ kính tượng chi tử. Phương Bất Hối ở hắn lúc rất nhỏ liền đối với hắn thích vô cùng cùng chăm sóc, nên là nàng sau đó gặp gỡ cái này hàng giả lại xem là thật. Từ về mặt thái độ, bị này đoàn trục lộc nhìn ra quái lạ đến rồi. Phương Tuấn Mi ở thầm nhủ trong lòng, hầu như là nhanh chóng liền đem ngọn nguồn cho sắp xếp đi ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.